Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hợp lực chiến đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Áo dài vạt áo vung trường không vô kỵ ở mọi người ngưỡng mộ trong ánh mắt. Trở về chính mình phòng, một mở cửa, hắn lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Giường đệm một bên trên vách tường, thế nhưng bị người đào ra một cái động lớn, đủ để cho người ra vào phòng nội. Chuyện xấu này khẳng định là có người thừa dịp phía trước chiến tranh nóng thời điểm phá hư tiến vào nhà cửa chung, ăn cắp ta linh tửu tửu hồ lô. Bước nhanh đến mép giường, quả nhiên nguyên bản đặt ở gối đầu một bên tửu hồ lô đã không thấy. Trường không vô kỵ không chút nghĩ ngợi, vụt ra vách tường phá động, nhắm thẳng phía sau tìm mà đi. Sân phía sau chính là thưa thớt rừng cây, sắc trời lại đã đêm đen tới, ăn trộm không biết hướng phương hướng nào đi. Trường không vô kỵ có chút đau đầu, này thật đúng là có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Phanh phanh phanh tương đương, liền ở trường không vô kỵ nhíu mày thời điểm, nơi xa trong rừng lại truyền đến rất nhỏ tiếng đánh nhau âm, làm hắn đôi mắt không khỏi sáng ngời. Có lẽ đây là một phân manh mối cũng nói không chừng. Lập tức, theo thanh âm nơi phát ra phương hướng, trường không vô kỵ nhanh chóng chạy đến, tới gần chiến trường sau. Trường không vô kỵ tức khắc vui mừng, nơi này có hai cái hắc y nhân, ngươi tới ta đi chi gian, đấu chính là lực lượng ngang nhau, khó hòa giải. Bọn họ nhìn dáng vẻ đều là thập trọng thiên tu vi. Một cái thân hình cao lớn, thất khiếu cương đao gần như đại thành, thực lực cường hãn cực kỳ. Một cái khác, thoạt nhìn tương đương nhỏ xinh, 8-9 phần 10 là cái tiểu cô nương. Tựa hồ, cùng Hàn Linh Linh hình thể không sai biệt lắm. Nàng chiến đấu khi, tuy rằng chỉ có trong miệng cương đao hoàn mỹ, nhưng thực lực một chút không kém. Động tác nước chảy mây trôi, chiêu số phẩm cấp viễn siêu mặt khác một người, phất tay công kích chi gian, uy danh mênh mông cuồn cuộn, chút nào không giả đối phương. Tử hồ lô thì tại thất khiếu thổ cương đao võ giả trong tay. Trường không vô kỵ lúc này cũng không sốt ruột, hắn bình tĩnh tránh ở một bên quan sát. Này hai người đều so với chính mình hiếu thắng một ít, tùy tiện đi ra ngoài chỉ sợ sẽ trở thành hai người cộng đồng mục tiêu, chết sẽ là chính mình. Ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, đợi lát nữa bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương nói, chính mình lại đi ra ngoài thu phục này hai cái kẻ cắp cũng không muộn. Mấy chục chiêu qua đi, oanh, này hai gã hắc y nhân đánh ra chân hỏa, thế nhưng cho nhau không màng tất cả, đối oanh đối phương đầu vai một trường, song song lăng không lùi lại chi gian. Hai người đều là khóe miệng lộ ra màu đỏ tươi, bọn họ đầu vai chỗ quần áo cũng nát. Thất khiếu thổ cương đao cường tráng hắc y nhân lại là bởi vậy sửng sốt, chỉ vì chính mình chịu công này chỉ cánh tay đã nâng không đứng dậy, xương cốt đau giống như vỡ vụn giống nhau. Nhưng đối diện tiểu địch nhân, thế nhưng có một tầng kim quang lấp lánh nhuyễn giáp phòng hộ trong người. Đối đua lần này, căn bản là không thương đến nàng thân thể. Kể từ đó, lâu dài cùng nàng đối đua đi xuống, chính mình nhất định thua. Linh tửu cho ngươi, cường tráng hắc y nhân phát ra nghẹt ngào thanh âm, trực tiếp đem tử hồ lô ném đi ra ngoài. Nữ hắc y nhân ánh mắt sáng lên, e sợ cho đánh nát tử hồ lô, cẩn thận đem này tiếp được. Nhưng vào lúc này, cường tráng hắc y nhân bỗng nhiên liền giết lại đây, ném tử hồ lô, bất quá là hắn hư chiêu một cánh tay không thể động hắn, đành phải đem tử hồ lô cấp ném văng ra, thuận tiện phát động đánh bất ngờ. Hơn nữa, hắn hiển nhiên chuẩn bị hạ sát thủ, lần này ra tay hết sức, đã là không màng bại lộ thân phận, dùng tới bên người binh khí, một con bàn ở bên hông nhuyễn kiếm. Kiếm này cũng là không bình thường, ngày thường mềm oạt, một khi lực lượng quán trú trong đó, trực tiếp biến thẳng thắn, ngân quang thạc thạc, hàn mang lạnh lẽo cực kỳ. Dù lâm bát kiếm, trùng tiêu, tức khắc, viễn siêu bình thường thập trọng thiên võ giả cường hãn kiếm quang. Như thanh long du kéo, nháy mắt liền đến nữ hắc y nhân trước mặt, tình huống nguy cơ vạn phần. Ngươi là Lục Vân, nữ hắc y nhân một tiếng thét chói tai, Trường Không Vô Kỵ cũng là sửng sốt, vừa rồi còn cảm giác nàng cùng Hàn Linh Linh tương tự. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thật là Hàn Linh Linh. Làm cái gì? Nàng cũng là tới trộm linh tửu sao? Cái này thèm ăn nha đầu. Là ta, xin lỗi, Lục Vân cũng nghe ra Hàn Linh Linh thanh âm. Trong tay công kích chỉ là hơi dừng lại, liền không lưu tình chút nào tiếp tục rơi xuống. Hắn, thế nhưng không bận tâm Hàn Linh Linh thân phận, muốn tới cái giết người diệt khẩu. Trường Không Vô Kỵ có tâm cứu người, lại là tới chi không vội. Miên huyền kính, thời điểm mấu chốt, Hàn Linh Linh chỉ phải đem Tửu Hồ Lô dứt bỏ. Đôi tay ngừng ngắt chi gian, cự lực trong người trước hình thành huyền diệu vô cùng miên tính lốc xoáy. Hy vọng có thể ngăn trở Lục Vân này nhất kiếm. Hô hô tương đương đinh tương đương oanh tương đương, dùng ra tuyệt chiêu Lục Vân. Thực rõ ràng muốn so hấp tấp ứng đối Hàn Linh Linh ưu thế quá nhiều. Bảo kiếm chỉ là bị lốc xoáy hơi chống cự, liền mạnh mẽ phá tan chiêu thức, nhất cử đâm vào Hàn Linh Linh ngực chỗ. Còn hào, Hàn Linh Linh nhuyễn giáp không giống bình thường. Bảo kiếm thế nhưng vô pháp đâm thủng, nhưng trong đó lực lượng cường đại, vẫn là đem nàng cấp trực tiếp băng bay đi ra ngoài. Phốc tương đương, dừng ở nơi xa trên mặt đất. Hàn Linh Linh nhịn không được phun ra màu đỏ tươi máu. Đã bị chấn thành trọng thương. Linh Linh sư muội, thật không nghĩ tới là ngươi. Ta không nghĩ bị trừng phạt. Ta chỉ có thể giết ngươi. Lục Vân sát khí tất lộ. Nhất kiếm lại là nhất chiêu. Du Long bát kiếm. Đoạn thiên, thẳng đến Hàn Linh Linh cái trán đâm tới. Nhận lấy cái chết. Băng sơn quyền, Lục Vân phía sau. Trường Không Vô Kỵ đã là tới rồi, đi đoạt lấy đi Hàn Linh Linh, hiển nhiên đã không kịp, hắn liền trực tiếp vây ngụy cứu triệu, nhất chiêu dưới thế nhưng nhảy sơn nứt mà, Khuynh Tấn toàn lực bá đạo mãnh đấm Lục Vân giữa lưng. Nếu là Lục Vân nhất ý cô hành giết chết Hàn Linh Linh, chính mình này cũng có thập trọng thiên trung đẳng lực công kích nhất chiêu, quả quyết cũng sẽ muốn tính mạng của hắn. Ân, Trường Không Vô Kỵ, thích, biết mặt sau người tới thực lực không dung bỏ qua. Lục Vân chỉ phải thay đổi bảo kiếm, hướng phía sau đi ngược chiều tới. Đang, quyền kiếm va chạm một chỗ, thanh âm giống như trống đồng. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc muốn kém đối phương không ít. Cả người bị băng cực nhanh lui về phía sau, nắm tay phía trên cũng chảy xuôi màu đỏ tươi. Thập phương câu diệt thân thể đoán thể thần quang thập phần cứng rắn. Nét nếu là thay đổi người thường nắm tay, nơi nào đỉnh được này bảo kiếm một thứ. Còn gần chỉ là vết thương nhẹ. Tiễn huyền kính, Hàn Linh Linh lâm thời hoãn quá mức tới. Tay nhỏ đi phía trước chấn động. Một con nguyên khí chi mũi tên cực nhanh bắn ra. Mau không kịp nháy mắt, nhắm ngay Lục Vân yết hầu. Phi ưng. Lục Vân võ hồn vì ưng, bước lui Trường Không Vô Kỵ thời điểm, hắn đã kêu gọi mà ra, lại nhiều một cái nại đánh, cần thiết lấy toàn lực mau chóng giải quyết, thời gian dài không chỗ tốt, phi ưng thân hình khổng lồ vô cùng, rồi lại lấy tốc độ vì sở trường, ưng móm thượng thần quang chợt lóe, Lục Vân trở tay lại ra kiếm, không chỉ có càng cường. Hơn nữa nhanh hơn càng chuẩn, một chút liền đem tiễn huyền kính mũi tên đánh trúng, trực tiếp cấp đánh thành hy toái. Bên kia, Trường Không Vô Kỵ lại một lần có thể gần người. Lúc này hắn võ hồn cũng tới kịp khuếch trương, u ám thuân thúy địa ngục dung lô, trực tiếp đem phi ưng bao phủ trong đó, phát huy ra giam cầm năng lực. hắn cường hãn bá đạo nắm tay, cũng tùy theo tới rồi Lục Vân bên cạnh. Bằng ngươi cũng tưởng phong bế ta, quả thực chê cười. Lục Vân phi ưng võ hồn hai móng một xé, địa ngục dung lô trực tiếp bị xé mở một cái miệng khổng lồ. Ưng mõm lại lần nữa chợt lóe, hắn kiếm phát sau mà đến trước, liền muốn đâm thủng Trường Không Vô Kỵ yết hầu. Giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, thiên hồn ý chí thần châu, từ ấn ngường chỗ nở rộ, chấn áp thần hồn ý chí thần niệm, nháy mắt bao phủ Lục Vân cùng này võ hồn. Nhưng là, Lục Vân chỉ là sửng sốt nháy mắt thời gian, phải để khôi phục, hắn trên thân kiếm tốc độ, như cũ mau không thể tưởng tượng. Chết, Lục Vân giống to, tựa hồ Trường Không Vô Kỵ, tất nhiên là dưới kiếm vong hồn. Trường Không Vô Kỵ lúc này, lại cười lạnh một tiếng nói, đáng tiếc, ngươi chết trước. Lục Vân chỉ một thoáng, thốt nhiên biến sắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.